dòng đầy trí nhớ ngày mãi mong chờ ngày sẽ thiên thu hãy ru nhau trên những lời gió mây hãy yêu nhau cho gần đó có tin vui hãy kêu tên nhau trên gành dưới bãi dù mãi nơi này người có xa cho ta.